Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, cao thủ A. Đứng đầu, Vũ Luyện Đỉnh Cao Long Vương truyền thuyết Hán Hương tuyệt thế võ hồn siêu cấp tài nguyên đế quốc. Thế giới võ hiệp đại xuyên Việt đấu la đại lục ba Long Vương truyền thuyết mạnh nhất trong lịch sử. Gấu chó hệ thống đô thị siêu cấp y thánh người điên. Thần kinh không bình thường. Bệnh thần kinh, những này cũng có thể dùng để hình dung Joker trạng thái. Này cũng không phải trào phúng, mà là Joker xác thực chính là một người bị bệnh thần kinh. Không thể nghi ngờ, Joker là một cái phi thường người thông minh, lại như là Diệp Thiên Hồ vẫn cho rằng như vậy. Joker là một cái phạm tội thiên tài. Hắn có thể phi thường dễ dàng dùng trí tuệ của chính mình đem bất kể là cảnh sát vẫn là Batman, cũng hoặc là cái khác người nào đều chơi đến xoay quanh. Mà hắn thì lại như là một cái chân chính người thông minh như thế. Chiêu tức nhìn tất cả mọi người vì đối phó đem vắt hết óc. Theo Joker, tà ác cùng hỗn loạn mới là bản chất của thế giới. Đây chính là hắn tin chắc logic. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại cái gọi là trật tự đều là giả tạo, là không bình thường, chỉ có tà ác mới là bản chất nhất chân tướng. Chỉ có điều, thế giới bản chất tà ác bị pháp luật, đạo đức loại hình đồ vật ràng buộc. Bởi vậy, hắn cần nhẹ nhàng đẩy tất cả mọi người một hồi, sau đó liền phải nhận được hắn muốn xem đến kết quả. Mà hắn thúc đẩy những người này sức mạnh chính là hoảng sợ. Xem ra, Joker theo như lời nói, những việc làm đều rất có sức thuyết phục, có đúng hay không? Hắn lần lượt chứng minh hắn lý luận, bất kể là dùng sự uy hiếp của cái chết để căm bắc thủ hạ tự giết lẫn nhau, vẫn là sau đó đem chính nghĩa kiểm sát trưởng Harvey Dent đã biến thành tà ác người hai mặt, đều chứng minh hắn mới là đúng. Xem ra, Joker phảng phất chính là một cái trí giả. Nói không chắc, hắn đối xử tình trạng của chính mình kỳ thực cùng loại kia, mọi người đều say ta độc tỉnh, gần như đây. Nhưng mà, sự thực căn bản là không phải như vậy. Joker có điều là đem mình logic áp đặt cho bị người thôi. Nhân tính là phức tạp, mỗi người đều có tính hai mặt, thậm chí tính hai mặt cũng đã là giản lược bản. Đáng tiếc chính là, Joker chỉ nhìn thấy người tà mặt ác. Hơn nữa, khi hắn khiến người ta làm ra lựa chọn thời điểm, nhưng là còn dùng tử vong uy hiếp đối phương đây. Ở vào thời điểm này, làm được lựa chọn căn bản cũng không có bất kỳ đại biểu ý nghĩa. Nhưng mà, Joker sẽ không để ý tới những này. Hắn chỉ sẽ thấy hắn muốn xem đến. Sau đó, hắn nhìn thấy nhân tính tà ác. Ngươi xem, ta là đúng đi, thế giới này chính là tà ác. Tự nhận là nắm giữ chân chính logic Joker thì càng thêm tứ không e dè. Coi như là đối với tử vong cũng không có bất kỳ hoảng sợ có thể nói. Coi như là bị Batman ném nhà lớn thời điểm, hắn cũng chỉ là ở tùy tiện cười to. Bởi vì hắn cho rằng, hắn cuối cùng đem Batman kéo thấp đến cùng hắn cùng một cấp độ. Đối với loại này liền chết còn không sợ người, trong lòng chỉ còn dư lại chính mình tin phụng kẻ gian ác, then chốt còn phi thường thông minh ra hỏa, cũng không cái gì trị liệu cần phải. Vạn nhất thật cùng hắn giao lưu lên, nói không chắc không cẩn thận liền bị Joker mang câu bên trong đi tới, trực tiếp kéo thấp đến cùng hắn đồng nhất cái tầng cấp. Đây chính là có tiền lệ. Tỷ như Harley Quinn, Harry Quinn, vốn là chỉ chuyên môn đi trị liệu Joker này người bị bệnh thần kinh thầy thuốc tâm lý. Kết quả, cuối cùng bị Joker cho vòng vào đi tới, sau đó liền thành Harley Quinn. Vì lẽ đó, tuy rằng Diệp Thiên Hồ lúc đó ở xem Dark Knight bộ phim này thời điểm, đối với cái này điện ảnh bên trong hầu như cướp sạch Batman phong thái Joker coi như người trời, cho rằng Heath Ledger hoàn toàn là đem Joker nhân vật này diễn dịch ra chân chính linh hồn. Cùng cái này phiên bản Joker bắt đầu so sánh, Bất kể là lúc đầu Jack Nicholson vẫn là biệt đội cảm tử bên trong Jared Leto. Cùng Heath Ledger Joker so với, bọn họ cùng đoàn xiếc Joker gần đủ rồi. Thế nhưng, đó chỉ là ở xem phim thời điểm cảm giác, làm Dark Knight trở thành một cái thế giới chân thực. Joker cũng từ một cái truyền hình hình tượng tiến vào hiện thực. Như vậy, Diệp Thiên Hồ đối với người như thế ấn tượng chỉ có thể chỉ kiêng kỵ còn có căm ghét. Nếu như có thể, căn bản không thể cho người như thế có lưu lại chỗ trống. Trực tiếp dùng trực tiếp nhất phương thức giải quyết hắn. Như vậy người điên, mỗi thiếu một cái, thế giới thì càng khá một chút. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù đối với Joker người này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có cùng Joker làm cái gì giao lưu dự định. Mau mau chế phục, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, nên sẽ không có sau đó. Diệp Thiên Hồ không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Rời đi địa điểm ẩn núp sau khi, không nói một lời bước nhanh hướng đi quay lưng hắn chậm rãi mà nói Joker. Rất kỳ quái, tuy rằng Diệp Thiên Hồ không hề che giấu. Nhưng hay là Joker quá làm người khác chú ý. Hơn nữa hắn bước đi thời điểm âm thanh cũng quá nhỏ một điểm. Cho tới mãi đến tận Diệp Thiên Hồ đều sắp phải đi đến Joker sau lưng thời điểm. Những đại lão này môn mới chợt phát hiện. Lại một cái không hiểu ra sao người xông tới. Có điều, bọn họ hơi giật mình sau khi ánh mắt thì có chút cân nhắc. Vừa Joker còn các loại trào phúng một phen lưu. Hiện tại, rõ ràng là cùng lưu một cái quốc gia người mặt không hề cảm xúc hướng đi Joker. Trong đó nguyên nhân cái kia không phải rõ ràng mà. Tuyệt đối là lưu thủ hạ để giáo huấn Joker. Não bù đắp một phen sau. Bọn họ nhìn về phía Joker vẻ mặt liền càng thú vị. Liền ngay cả tràn đầy lửa giận Cam Bác cũng lôi cái cười gằn. Lại sao, Diệp Thiên Hồ cũng không hề để ý những người kia biểu lộ khác nhau. Bước nhanh đi tới Joker phía sau. Joker rốt cục ý thức được cái gì? Ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói. Thế nhưng thân thể nhưng hết sức đề phòng địa muốn đối với người phía sau phát động tấn công. Đáng tiếc, thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là có chút quá lớn. Joker vừa có hành động. Trong miệng lời nói đều còn chưa nói hết. Diệp Thiên Hồ từ phía sau đè lại Joker đầu. Bỗng nhiên phát lực hướng về trên bàn đụng vào đi. Bành, đầu cùng mặt bàn nhanh chóng tiếp xúc. Nhất thời phát sinh một tiếng vang thật lớn. Nhất thời tất cả mọi người trong lòng động sinh ra đồng nhất loại cảm giác. Tuyệt đối rất đau. Đau là nhất định. Trên thực tế, nếu như Diệp Thiên Hồ ra tay toàn lực, lần này trùng độ não rung động tuyệt đối chính là phòng ngừa không được. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ lần này lưu có chừng mực, bị mãnh liệt va vào một phát, Joker trong đầu đã là một mảnh nổ vang, tư duy đều có chút hỗn loạn, thế nhưng trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm nói. Đừng đánh đầu a, người bị hại gặp choáng váng đầu, đón lấy liền không phản ứng. Lòng tốt cho Diệp Thiên Hồ nhấc theo kiến nghị. Joker thân thể tố chất vẫn là rất mạnh. Tuy rằng vừa bắt đầu có chút choáng váng, thế nhưng vẫn cố gắng phản kích Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng tay phải vừa định muốn bắt hướng về Diệp Thiên Hồ, tiếp theo liền bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy cái tay này đặt tại trên bàn. Từ Joker túi áo lấy ra đến một cái chồng chất đao mở ra. Ân, chồng chất trên đao vết máu vẫn không có lau khô ráo đây. Có điều cái này cũng không trọng yếu. Xì địa một tiếng, chồng chất đao trong nháy mắt từ Joker MU bàn tay đâm vào, đem Joker bàn tay đóng ở trên mặt bàn. Trong chớp mắt làm xong tất cả những thứ này, Diệp Thiên Hồ tay trái đè lại Joker sau gáy, đem hắn chặt chẽ đặt tại trên mặt bàn. Trong tay phải không biết cái gì xuất hiện một cái có chút tê ống chích. Động tác không có bất kỳ đình trệ, nắm ống chích địa đâm xuống. Sắc bén kim tiêm ung dung đâm vào Joker da rẻ. Bên trong vô sắc thuốc bị Diệp Thiên Hồ truyền vào dốc cơ thân thể bên trong. Bên trong thuốc rất hữu hiệu, có điều là mấy giây sau khi dốc cơ liền dần dần không có dãy rủa, không có chết, thế nhưng kỳ thực hiệu quả cũng gần như. Nhìn Diệp Thiên Hồ mặt không hề cảm xúc làm xong chuỗi này động tác, tham gia hội nghị các đại lão trong lòng đã chỉ còn dư lại chấn kinh rồi. Bọn họ không phải là không có gặp ngoan nhân, thế nhưng có thể xem Diệp Thiên Hồ như vậy, cũng thật là lần thứ nhất thấy đây. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chế phục Joker, chồng chất đao đâm xuống, sau đó truyền vào thuốc, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Trong vài hơi thở đã hoàn thành tất cả, toàn bộ quá trình không nói một lời. Trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Bọn họ thời khắc này đặc biệt ước ao lưu, quả thực đều muốn đố kỵ. Tuyệt đối cao thủ a, tay mình dưới đáy làm sao sẽ không có như vậy ngoan nhân đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.